Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 230, trước tiên nên chịu tội. Góc truyện audio.com. Chương 230. Trước tiên nên chịu tội. Trương Diệu khịt mũi, hoàn toàn không tin lời Hạ An Nhiên. Tôi đã thấy rất nhiều phụ nữ như cô. Tôi cảnh cáo cô, đừng có ý xấu với con trai tôi. Biết điều thì mau tránh ra. Đừng cản đường ở đây. Hạ An Nhiên, trong tình huống này, rõ ràng là không thể gặp được Cố Ngôn Duy. Trước tiên cô ấy chỉ có thể rời đi một cách khôn ngoan. Và sau đó tìm kiếm cơ hội để đến sau. Sau khi rời khỏi khoa nội trú, Hạ An Nhiên lại đến khoa ngoại để kiểm tra sức khỏe. Một số bài kiểm tra sức khỏe cần thực hiện khi bụng đói. Hạ An Nhiên hiện tại chỉ có thể làm một lần xét nghiệm máu. Còn những xét nghiệm khác, chờ khi có thời gian lại đến làm. Và kết quả xét nghiệm máu là phải đến lấy sau một tuần. Sau khi Hạ An Nhiên nhận lại bản báo cáo, cô chuẩn bị rời khỏi viện. Chưa đi được vài bước, tình cờ gặp Bùi Kỳ. Đêm qua, Hạ An Nhiên đã để Quý Phong ở bên cạnh Bùi Kỳ, bảo vệ cô ấy. Sau đó, Quý Phong đã nói ngắn gọn với cô ấy điều gì đó. Cuối cùng, không có gì để lo lắng về Đỗ Hiểu Vũ nữa. Hắn sinh ra không có tình yêu. Tuyệt vọng đến tự kỳ. Hạ An Nhiên không biết Bùi Kỳ đã làm gì với Đỗ Hiểu Vũ. Nhưng tên cặn bã đó dù có cho xử lý như thế nào đi nữa, thì hắn cũng sẽ không có cảm giác tội lỗi nào. Hơn nữa, những gì Đỗ Hiểu Vũ làm là vi phạm pháp luật. Sau khi Bùi Kỳ rời khỏi phòng, chính cô ấy đã trực tiếp gọi điện cho cảnh sát. Đỗ Hiểu Vũ hiện đã đến đồn cảnh sát. Tuy nhiên, những gì xảy ra đêm qua là một đả kích lớn đối với Bùi Kỳ. Hạ An Nhiên vẫn có một chút lo lắng cho tình trạng của cô ấy. Hạ An Nhiên bước tới chào hỏi. Cô tới thăm Ngôn Duy. Bùi Kỳ nhìn thấy Hạ Ẩn Nhiên đột nhiên xuất hiện. Sau một lúc sững sờ gật đầu. Cô cũng tới gặp anh ấy. Hạ Ẩn Nhiên gật đầu. Tôi muốn gặp anh ấy. Nhưng mà, mẹ anh ấy ở đây. Tôi không thể vào gặp được. Bùi Kỳ không khỏi kinh ngạc. Mẹ anh ấy có chút hạm hĩnh. Luôn tìm một người phụ nữ môn đăng hộ đối với Cổ Ngôn Duy. Thời gian trước đây còn ép anh ấy mù quáng hẹn hò, để cho anh cả của anh ấy có thêm lợi thế. Hạ Ẩn Nhiên nghi hoặc, thêm lợi thế gì? Mặc dù anh cả của Ngôn Duy là cháu trai cả của nhà họ Cố, được coi là người thừa kế tương lai của nhà họ Cố, nhưng vẫn có một số người trong nhà họ Cố không đồng ý, sau lưng còn lén làm chuyện mờ ám. Mẹ của Ngôn Duy vì muốn ổn định vị trí anh trai của anh ấy, nên muốn Ngôn Duy kết hôn với con gái gia đình quyền thế, để anh ấy có thể hỗ trợ anh trai của mình trong tương lai. Bùi Kỳ nói xong liền ngẩng đầu nhìn về phía Hạ An Nhiên. Bộ dạng này của cô, hẳn là bị mẹ anh ấy coi là tiểu yêu tinh mồi chài. Tất nhiên sẽ không cho cô gặp anh ấy. Hạ An Nhiên. Chà, cô ấy lại bị quỷ ám. Nhưng Hạ An Nhiên nhìn Bùi Kỳ rất lo lắng. Cô không sao chứ? Bùi Kỳ trong mắt lóe lên vẻ chua xót. Tối hôm qua, tôi đã suy nghĩ rất nhiều và nhận ra vấn đề với mình. Tôi tự cho là tôi đã nhìn thấy nhiều âm mưu lừa gạt trong vòng luẩn quẩn. Nhưng bây giờ tôi mới hiểu rằng đứng xem và ở trong đó là hai việc khác nhau. Trước nay Bùi Kỳ luôn là người ngoài cuộc, cảm thấy những tính toán âm mưu kia đều là chuyện nhỏ, nhất định sẽ không bị lừa. Nhưng bây giờ thì sao? Cô ấy đã bị thương bởi những chuyện mà cô cho là nhỏ rồi. Nhưng cô nhận ra rằng, nếu tinh thần cô ngày càng đi xuống, sẽ rất có lỗi với sự quan tâm và bảo vệ hết mực của Hạ An Nhiên. Và có lỗi với Cố Ngôn Duy, người đã bị thương vì cô. Vậy thì trước tiên hãy chịu tội. Cô phải lấy lại tinh thần, trở nên vui vẻ và mạnh mẽ. Chỉ có như vậy, mới không phụ lòng Hạ An Nhiên và có cơ hội bù đắp những sai lầm đã gây ra trước đây. cách Trương